Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409. Mang theo hai vị lão sư khảo sát Star TV. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm ở Long Môn Tửu Điếm nghênh đón Lưu Đại Hoan, Lý Tông Nhân hai vị lão sư. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, hai vị lão sư đều khôi phục tinh thần, thoạt nhìn khí sắc phi thường tốt. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, Lý lão sư còn cười nói: "Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hai cái lão gia hỏa liền giao cho ngươi, nếu như ngươi không để cho chúng ta ăn được chơi tốt, hướng ngươi mà hỏi." Hai vị lão sư ở Giang Nam có 3 ngày hành trình, trừ bỏ tham quan du lãm tinh quang đài truyền hình, thương nghị cụ thể hạng mục công việc, bọn hắn còn muốn ở Giang Nam chơi 2 ngày. Những cái này công tác cũng giao Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm, cái khác ta không biết, nhưng là chơi tuyệt đối đệ nhất." Ngồi lên chiếc kia xa hoa phòng xa, Lâm Bắc Phàm mang theo hai vị lão sư đi tới tinh quang đài truyền hình. Từ mặt đất ngưỡng vọng Petronas cao ốc, giống như hai thanh lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh, uy vũ dồi dào. Cái này tinh quang đài truyền hình cao vút trong mây, là ta đã thấy khí phái nhất đài truyền hình một trong. Nghe nói đã trúng tuyển Hoa Quốc 10 đại tốt nhất kiến thiết. Ngoặc kép, hai vị lão sư đứng ở trên mặt đất cảm thán. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười không trả lời. Kèm theo tinh quang đài truyền hình càng ngày càng nổi danh, tòa này gánh chịu Star TV Petronas cao ốc cũng đi theo nổi danh, trở thành Giang Nam tiêu chí kiến trúc, cũng thành Giang Nam điểm du lịch một trong. Mỗi ngày tới nơi này du lãm ngắm cảnh người nối liền không dứt. Còn có một số fan hâm mộ cùng phóng viên giải trí thường xuyên ngồi chờ, ý đồ gặp được minh tinh idol. Bỗng nhiên có người cao giọng thét lên: "Mọi người mau nhìn, đó là Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm, hắn ở đâu? Ta nhất định muốn nhìn một chút thần nhan. Ngồi chờ nhiều ngày như vậy, rốt cục nhìn thấy một cái minh tinh. Không hổ là bạch nữ thần coi trọng nam nhân, dáng dấp liền so tiểu thịt tươi muốn trông tốt. Cả người giống như đang phát sáng." Ngoặc kép, hiện trường oanh động, đều chạy tới nhìn Lâm Bắc Phàm, cảm giác giống như đang nhìn chân quý động vật. Điện thoại răng rắc không ngừng. Nguyên lai đang quay chiếu. May mắn bọn hắn ở tại Petronas cao ốc vòng trong, người bên ngoài sông không đến, bằng không thì hiện tại khả năng đã bu đầy người. Nhưng là hiện trường thoạt nhìn phảng phất gặp được thiên hoàng siêu sao một dạng. Lâm Bắc Phàm thanh danh rất lớn, nhưng là bình thường trốn trong xó ít ra ngoài, xuất đầu lộ diện không nhiều. Cái này chợt lộ diện một cái, tạo thành ảnh hưởng liền lớn. Lưu Đại Hoan lão sư cười ha ha: "Lâm Bắc Phàm, mọi người đều đến nhìn ngươi, ngươi so với chúng ta còn nổi danh hơn, dứt khoát xuất đạo a, tuyệt đối sẽ hồng." "Đúng vậy a, tất cả mọi người ưa thích tiểu thịt tươi, đều không nhận ra hai chúng ta tao lão đầu, thương tâm a." Lý Tông Nhân ra vẻ thương tâm nói. Thông qua Lâm Bắc Phàm, mọi người thấy Lâm Bắc Phàm bên người hai bên hai vị lão sư. Cái kia chụp mũ, tựa như là Lưu Đại Hoan lão sư. Trời ạ, cái kia ký hiệu thân hình, còn có tóc dài, tuyệt đối là Lưu lão sư không thể nghi ngờ. Còn có bên cạnh, tựa như là Lý Tông Nhân đại ca. Thật chính là bọn hắn. Cũng chỉ có bọn hắn ra sân mới có thể để Lâm Bắc Phàm cùng đi. Lưu lão sư cùng Lý Tông Nhân đại ca đến Star TV, có thể là đến ghi chép tiết mục. Chấm ngoặc kép, hai vị âm nhạc người đỡ đầu đồng thời xuất hiện ở tinh quang, tạo thành ảnh hưởng lớn hơn, để cho người ta không thể không miên man bất định. Lâm Bắc Phàm cười nói: "Hai vị lão sư các ngươi nhìn xem, kỳ thực các ngươi cũng rất được hoan nghênh." Hai vị lão sư mỉm cười hướng chen chúc mà đến quần chúng phất phất tay. Sau đó theo Lâm Bắc Phàm đi vào Petronas cao ốc. Kết quả vừa đi vào cao ốc, liền cảm thấy tinh thần phấn chấn, phảng phất có một cỗ ý lạnh từ trong đáy lòng xông ra, để cho người ta phảng phất đặt mình vào cùng thanh sơn cỏ xanh tầm đó. Cùng gió chậm chậm thấm vào ruột gan, tinh thần tỏa sáng, đặc biệt thoải mái, lại phảng phất về tới thanh niên thời đại, thân thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, toàn thân cao thấp tràn đầy nhiệt tình. Vừa mới sáng sớm còn không có tản đi buồn ngủ, lập tức bị thanh trừ. Các ngươi cái này nhiệt độ điều tiết thực sự là dễ chịu. Đúng vậy a, cảm giác so đợi trong nhà còn dễ chịu. Ngoặc kép, hai vị lão sư thoải mái thở ra một hơi. Tưởng lầm là trung ương điều hòa không khí lên tác dụng. Lâm Bắc Phàm cười cười không nói lời nào. Cái này cùng trung ương điều hòa không khí không có quan hệ, mà là hắn bố trí ở chỗ này trận pháp có tác dụng. Có thể trừ bỏ nhân thể tất cả phản ứng phụ, để cho người ta tinh thần hưng phấn, tươi cười rạng rỡ, làm việc như vậy hiệu suất mới cao. Cùng lúc đó, Bạch Thanh Tuyết cũng xuống lầu hoan nghênh hai vị lão sư, biểu đạt tinh quang hoan nghênh tâm tình. Ngắn ngủi gặp gỡ về sau, Lâm Bắc Phàm mang theo hai vị lão sư bắt đầu du lãm Star TV. Chúng ta Star TV mặc dù mới thành lập một năm nửa năm, nhưng là phát triển tấn mãnh, cho tới bây giờ có được chính thức nhân viên 5.000 người thao túng. Ngoài biên chế nhân viên 3.000 người, đã có, nếu bạn là người duy nhất, only you, chú vương tranh bá, nhiều khoản nghe nhiều nên thuộc tiết mục, trước mắt tỷ lệ người xem y nguyên bảo trì không sai. Lâm Bắc Phàm vừa đi vừa giới thiệu, hai vị lão sư vừa đi vừa gật đầu, giống Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên một dạng bốn phía nhìn quanh. Đối với tinh quang tất cả, bọn hắn đều đặc biệt hiếu kỳ. Những cái này tiết mục ngươi không nói chúng ta đều biết. Ta thích nhất nhìn chú vương tranh bá, nhất là cải bản về sau, trừ bỏ có thể nhìn thấy các loại các dạng mỹ thực bên ngoài, còn nhìn cái gì đến hai vị đỉnh cấp đại chủ bởi vì các loại các dạng vấn đề phạm sai lầm. Ta liền không nhịn được khai tâm, thích nhất xem bọn hắn xui xẻo bộ dáng. Lý Tông Nhân lão sư cười nói, ta khá là yêu thích China Got Talent, bên trong tàng long ngọa hổ, có rất nhiều dân gian cao thủ, có một ít đại thúc đại mụ ngón dọc đều không thể so nhân sĩ chuyên nghiệp yếu. Nhìn ra ta vô cùng mừng rỡ, Lưu Đại Hoan lão sư nói, sau đó đẩy Lâm Bắc Phàm, thoáng bất mãn nói, Lâm tiểu tử, lúc trước ngươi sao không mời ta làm ngăn này tiết mục ban giám khảo đây? Ngăn này tiết mục chủ yếu lấy vui làm chủ, còn chưa đủ chuyên nghiệp, không xứng với ngươi, ta tiếp xuống chuẩn bị cho ngươi cái kia một ngăn, sinh, China, mới có thể xứng đôi ngươi thân phận. Lâm Bắc Phàm cười nói, vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Lưu Đại Hoan mong đợi nói, lúc này, bọn hắn vừa vặn đi đến một cái thu lại đại sảnh, nơi đó chính đang thu lại. Tiếng nói của công lý, mấy người thông qua phía sau màn nhìn sang, đúng dịp thấy tiểu thôi lão sư. Chúng ta cùng tiểu thôi lão sư là quen biết đã lâu. Năm đó thường xuyên ở Ương Thị gặp mặt, lúc ấy trông thấy hắn, rõ ràng mới 30 tuổi, nhưng khi nhìn lại tiếp cận 50 tuổi, tâm lý cất giấu rất nhiều chuyện, qua yêu quốc yêu dân. Kết quả bây giờ nhìn lại, tình huống tốt hơn nhiều, cả người tinh thần nhiều. Lưu Đại Hoan lão sư cảm khái, xác thực so trước kia tinh thần nhiều, mặt không có đắng như vậy. Lý Tông Nhân lão sư nói đùa, Lâm Bắc Phàm cười cười. Tiểu thôi lão sư tình huống sở dĩ chuyển biến tốt đẹp, trừ bỏ ở tinh quang có thể thực hiện khát vọng bên ngoài, còn có Lâm Bắc Phàm thường xuyên len lén cho hắn điều trị thân thể, nhường hắn thân thể từ từ khôi phục. Bởi vì đối với tiểu thôi lão sư dạng này dám nói lời thật, dám vì dân lên tiếng nghĩa sĩ, Lâm Bắc Phàm cũng phi thường bội phục. Đủ khả năng phía dưới tận chính mình một phen lực. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.